Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, tử vong xảy ra bất ngờ, không có bất kỳ cái gì tin tức mới. Tần Nhiên suy đoán lấy dấu chấm hỏi kết thúc, Tần Nhiên hơi lắc lắc đầu, đem không biết suy đoán vung ra não hải về sau, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, theo bước chân di động. Khoảng cách William Com tiểu đạo số 122 càng ngày càng gần. Đồng dạng, canh giữ ở William Com tiểu đạo số 122, thủ hộ giả tổ chức thành viên cũng biến thành có thể thấy. Rõ ràng, hai người, một tả một hữu đứng thẳng, trang phục đều 10 phần cùng loại. Đúng vậy, một cái bao phủ toàn thân áo choàng, bộ dáng này ở địa phương khác, nhìn lên đến thập phần thần bí. Nhưng là ở cự đại thành thị bên trong, lại là không thể bình thường hơn được. Hành tẩu ở cự đại thành thị bên trong người chơi, học được chuyện thứ nhất đúng vậy che giấu mình, dù cho bộ mặt hệ thống sẽ cho cùng che lấp cũng giống như vậy. Ở Tân Nhiên nhìn thấy hai người thời điểm, hai người cũng nhìn thấy Tân Nhiên, Cass, khi hai người như cùng là một người, đồng thời xoay người, đối mặt Tân Nhiên, Cass lúc, cái sau biến sắc. Phát ra trầm thấp kinh hô, nguy rồi, là Plymouth huynh đệ, hai người đều là nhanh nhẹn nhập giai người, mà lại, 10 phần am hiểu hợp kích thuật, bọn hắn rất sớm đã gia nhập thủ hộ giả tổ chức. Là thủ hộ giả đang thực lực đứng hàng đầu nhân vật đáng chết. Ta vậy mà đem hai người bọn họ đều hút đưa tới sao? Ca Sâm Thanh đang mang theo không che giấu chút nào kinh ngạc. Nhưng mà Cass động tác cũng không chậm, ni trường kiếm trong tay trực tiếp nhổ xuất. Cả người càng là toàn bộ tinh thần để phòng bắt đầu. Tuy nhiên cùng Tần Nhiên có khế ước, nhưng cái này cũng không đại biểu. Cass đứng ngoài quan sát là được, hoặc là nói, việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình. Cass làm sao lại đứng ngoài quan sát nhưng tiếp xuống phát sinh một màn. Lại làm cho Cass ngu ngơ ở tại chỗ. Cáo tử điều, bên trái Plymouth huynh đệ bên trong ca ca mở miệng trước. Cáo tử điều, mặt phải đệ đệ thì đáp trả. Tiếp theo, hai người trầm mặc một giây về sau. Xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh, hai người cơ hồ đem nhanh nhẹn nhập giai người ưu thế tốc độ phát vung tới mức cực hạn. Hô hấp ở giữa liền biến mất vô ảnh vô tung. Cái này, Cass nhìn lấy Plymouth huynh đệ biến mất phương hướng. Cả người hoàn toàn nói không ra lời. Hắn như lâm đại địch, Plymouth huynh đệ đối mặt Tần Nhiên. Vậy mà chạy trốn, trọn vẹn qua mấy giây thời gian, Cass mới lấy lại tinh thần. Theo bản năng xoay đầu nhìn về phía Tần Nhiên, ánh mắt đang mang theo vô pháp che giấu chấn kinh. Không chỉ có là những cái kia người chơi bình thường, cho dù là nhập giai người cũng không nguyện ý cùng ngươi cứng đối cứng sao. Cáo tử điểu, sao? Thật sự là sau nghe đồn bên trong còn đáng sợ hơn, Cass thở dài. Sau đó, vị này bị kẻ đuổi giết không có dừng lại, bước nhanh hướng lấy gian phòng của mình đi đến. Đối với Cass tới nói, không có bất kỳ cái gì thời điểm, giống giờ phút này tưởng niệm mình trò chơi gian phòng. Bất quá, hắn cũng không có quên sau lưng giao dịch người, hợp tác vui vẻ, nếu như có cơ hội. Hy vọng chúng ta có thể lần nữa hợp tác. Cass nói xong, liền biến mất ở tại chỗ. Lưu lại nhíu mày lại đầu Tần Nhiên. Vội vàng rút đi Plymouth huynh đệ. Để Tần Nhiên cảm giác được từng tia không đúng. Hắn cũng không nhận vì danh hào của mình thật đạt đến quỷ thần lui tránh cấp độ. Hai cái nhập giai người, ngay cả thăm dò đều không có. Liền rút lui hơn nữa. Còn là lấy từ bỏ cực lớn ích lợi tiền để đó căn bản không phù hợp các người chơi tác phong. Tuyệt đại đa số người chơi, dù là biết rõ đạo nguy hiểm, cũng sẽ nếm thử một hai. Trừ phi là thật chênh lệch lớn đến để cho người ta không nhìn thấy hy vọng cấp độ. Nên biết rằng Plymouth huynh đệ cùng những cái kia tân thủ người chơi là khác biệt. Hai người là nhập giai người, mà hắn cũng là nhập giai người. Thậm chí tại ngoài sáng bên trên, hắn còn là vừa vặn trở thành nhập giai người không lâu người chơi. Ở dưới tình huống bình thường, dù cho hai người biết rồi hắn một số sự tích, cũng không có khả năng cứ như vậy rời đi. Không thích hợp, có chuyện gì là ta không biết đạo hoặc là sơ sót rồi sao? Tần Nhiên cau mày đầu. Liếc nhìn bốn phía, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Trừ bỏ ngẫu nhiên đi qua thánh quang yêu sẽ thành viên ngoại. Cái này bên trong căn bản không có bất luận cái gì người chơi. Đồng dạng, cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá để ý sự tình. Tựa hồ trừ bỏ Plymouth huynh đệ bên ngoài, thủ hộ giả căn bản cũng không có lại phái xuất những người khác tay. Làm đưa ra hắn bố trí, nhưng Tần Nhiên đáy lòng bất an lại theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng nghiêm trọng, phảng phất một cái không thấy được địch nhân liền tiềm phục tại chung quanh của ngươi. Trong tay cầm băng lãnh dao găm, nhẹ nhàng xẹt qua da của ngươi, không có có thụ thương, cũng không có đổ máu, nhưng loại xúc cảm này lại là chân thật tồn tại. Cảm giác như vậy, đủ để đem bất luận cái gì ý chí lực kém người bức điên. Tần Nhiên ý chí lực đầy đủ cứng cỏi, nhưng đối mặt cảm giác như vậy, cũng là cực kỳ khó chịu. Hắn xoay bỗng nhúc nhích cái cổ, điều chỉnh hô hấp, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Tần Nhiên chuẩn bị lần nữa bắt đầu kiểm tra chung quanh. Chỉ là, còn không có đợi Tần Nhiên lần nữa bắt đầu, thông tin cột đang, liền đã tự tin lấp lóe, là, Cas, ba tiếng rồn dập tiếng vang đang, Cas tự tin hiện ra ở Tần Nhiên trước mặt, Cas, cứu mạng, Cas, cẩn thận, Cas, nhất định phải cẩn thận, cho dù là nhìn lấy văn tự, Tần Nhiên cũng có thể cảm nhận được Cas cấp bách cảm giác. Lập tức, Tần Nhiên liền cấp cho hồi tín. 2567. Thế nào nhắc nhở, thông tin người chơi đã chết mất. Nhìn lấy hệ thống nhắc nhở, Tần Nhiên sững sờ, Tần Nhiên phản ứng đầu tiên là không thể nào. Không thể gây thương hại bên trong căn phòng người chơi. Cơ hồ trở thành một đạo thiết tác, nhưng bây giờ lại có người làm được. Cái này loại đánh vỡ thiết tác sự tình, khiến cho Tần Nhiên cau mày. Thậm chí, sau lưng đều có chút phát lạnh. Tần Nhiên vô pháp tưởng tượng, bị coi là an toàn phòng, trò chơi gian phòng đều trở nên không an toàn về sau. Cự đại thành thị lại biến thành cái gì bộ dáng? Càng trọng yếu hơn chính là, đối phương là làm sao làm được mang theo sự nghi ngờ này. Tần Nhiên đem chung quanh nhanh chóng kiểm tra hai lần, nhưng mặc nhiên là không có chút nào thu hoạch. Lần nữa nhìn thoáng qua William con tiểu đạo số 122 về sau. Tần Nhiên quay người rời đi, ở vô pháp tiến vào William Com tiểu đạo số 122 điều kiện tiên quyết. Hắn không còn cách nào khác, mà lại, coi như để hắn hiện khi tiến vào William Com tiểu đạo số 122. Cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, theo Cas tử vong, hết thảy đều sẽ đổi mới. Sở hữu dấu vết, đều đã biến mất, bội thu tử quán, mỗi cái thời điểm, luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít kẻ độc hành chờ đợi ở đây. Có ở chỗ này uống rượu, có ở chỗ này nói chuyện phía money hoặc là, cùng có đủ cả, mà có thì là nhìn người khác uống rượu, nói chuyện phía money tóm lại, cho dù là bạo mãn, nơi này cũng hoan nghênh bất luận kẻ nào, nhất là khách quen, cho nên. Khi Tần Nhiên đi lúc tiến vào, một số kẻ độc hành nhao nhao nâng chén. Tần Nhiên hơi sau khi gật đầu, cũng nhanh bước đi tới quầy ba trước. Người thật giống như rất nôn nóng a, thật sự là khó gặp đến chén. Ướp lạnh quả chanh nước, thế nào? Rachel cười hỏi, Tần Nhiên không có trả lời. Trực tiếp phát ra tư tin. 2567. Có khả năng ở trò chơi gian phòng đang giết chết người chơi sao? Sau đó, Tần Nhiên nhìn thấy Rachel cầm lấy cái chén tay, khẽ run lên, hết chương.